dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, sau chiến tranh. Aoki Tsukasa chậm rãi cúi đầu, nhìn xem vẫn từ một mặt hoảng hốt Uenoyo, ngữ khí bình tĩnh, về sau, ta chính là Bayo lão đại rồi. Uenoyo không lên tiếng nhẹ gật đầu, trên mặt đất di chuyển thân thể, ánh mắt lại là phẫn nộ, lại là hoảng hốt hết sức rời xa lấy Aoki Tsukasa, bước qua một đám còn lăn lộn trên mặt đất không tốt học sinh cấp 3. Aoki Tsukasa đem trong đám người thiếu niên đầu chọc lần lượt đỡ dậy. Cuối cùng đến phiên Fujiwara Bio lúc, còn theo hắn sấn túi áo bên trong móc ra hộp thuốc lá. Xuất ra cuối cùng một cây, nhét vào bị chính mình đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng đứng yên Maeda Tora trong miệng. Tự tay cho hắn điểm lửa, nhăn nhăn nhúm nhúm thuốc lá Maeda Tora chỉ hút một hơi. Liền dùng còn tại run nhẹ nhẹ tay đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa cười nhẹ cũng chỉ hút một hơi. Thuốc lá đưa cho Matsuzaka Otake. Matsuzaka Otake học theo, tuếp miệng, sưng mặt sưng mũi hút một miệng lớn. Mới lại đưa cho Fujiwara Bio một điếu thuốc tại 13 cái lung la lung lay. Giống uống rượu say một dạng đứng đều đứng không thẳng thiếu niên đầu chọc trong tay dạo qua một vòng, cuối cùng một ngụm đến phiên Aoki Tsukasa trên tay, điếu thuốc đã nóng đến phỏng tay, hắn không thèm quan tâm một ngụm hút sạch sẽ, đem ép diệt đặt ở bên đường phố thùng rác lên, ngày mai bắt đầu, trưởng thành trước đó đều không cho hút thuốc. Aoki Tsukasa bỗng nhiên mở miệng, ấy. Fujiwara Bio chờ người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhếch miệng cười ra tiếng. Ta biết rồi, lão đại, chúng ta tốt xấu xưng bá Bayo, muốn hay không đi uống rượu chúc mừng một thoáng. Mơ mơ màng màng, con mắt đều có chút kiếm không ra. Maeda Tora bị Aoki Tsukasa đỡ lấy chậm rãi bước đi, trong miệng lại miệng đầy chạy trước xe lửa, đi quán bar. Tìm mấy cái tiểu thư xinh đẹp tỉ. Ta mời khách. Aoki Tsukasa không lưu tình chút nào một cái bạo lật đập vào hắn trên ót. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Nguyên bản mơ hồ con mắt đều trợn lớn hơn rất nhiều. Trưởng thành trước đó cũng không cho uống rượu. Ấy, Maeda Tora phát ra tiếc nuối thở dài. Ta xem cực đạo phong vân thời điểm. Bên trong đại lão đều là theo trường cấp 3 liền bắt đầu uống rượu hút thuốc lá a. Đó là phim. Aoki Tsukasa trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như ngươi không phải muốn làm như vậy lời, ta cũng không phải không đồng ý. Đến học lấy trong phim ảnh như thế, chính mình đưa một cây ngón út cho ta, ta liền để ngươi tùy tiện uống. Hắc hắc, không được, không được. Maeda Tora sưng mặt sưng mũi nụ cười phá lệ sáng lạn. Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake kề vai sát cánh, hai người cùng một chỗ lung la lung lay đi ở phía sau. Chúng ta làm được đây. Maeda Tora nụ cười dần dần biến mất, biểu lộ chân thành tha thiết lên, trọng trọng gật đầu, trịnh trọng hồi đáp ừm. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn xem đã u ám bầu trời, trời chiều ánh sáng đem hết thảy trước mắt đều chiếu mờ nhạt. Ngữ khí nhẹ nhàng, a, đỉnh điểm, cũng không có ta nghĩ khó như vậy nha. Bất chi bất giác, ta vậy mà đã đi xa như vậy. Đỉnh điểm, một đám người thiếu niên hi hi ha ha hô to đỉnh điểm. Xưng bá rối loạn lời nói, tại người qua đường ghét bỏ ánh mắt chán ghét dưới. Kề vai sát cánh rời đi công viên, bước lên đường về nhà, sau lưng rách nát trong công viên, Uenoyo tráng kiện thân thể có chút chán nản chậm rãi đứng dậy. Nhẹ nhàng đạp một cước trên mặt đất nằm ai u gào thảm tiểu đệ. Ngữ khí thất lạc, đứng lên đi, cho những cái kia nằm kẻ xui xẻo gọi cái xe cứu thương. Về nhà, tiểu đệ lảo đảo bò người lên, ôm bụng. âm thanh run rẩy, cứ như vậy phục rồi. Ueno lão đại, nếu như nghiêm túc một chút, chúng ta không phải không thắng được đó à. Chúng ta lần này còn có rất nhiều huynh đệ đều không gọi đâu. Ta, tiểu đệ nói xong, hốc mắt hơi đỏ lên. Ta không cam tâm. Ueno Yo đem hắn lôi dậy, khiến cho hắn cùng mình đối mặt, khiến cho hắn nhìn xem chính mình đỏ bừng hai mắt. Tiểu đệ cố nén nước mắt, ngữ khí nghẹt ngào. Thua. Ueno Yo ngữ khí đau thương, hai tay nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, lại dùng sức lặp lại một lần. Thua. Hoa a, tiểu đệ cuối cùng khóc ra tiếng, hai chân vô lực quỳ rạp xuống đất, nắm lấy Ueno Yo góc áo, khóc như thằng bé con. Ta không cam tâm. Cấp 3 a, chúng ta phấn đấu 3 năm đều không có thể đạp vào đỉnh điểm a, cũng không có cơ hội nữa a. Vì cái gì a? Ueno Yo ngẩng đầu, không cho theo chính mình 3 năm. Cùng một chỗ xông qua vô số mưa gió, tiểu đệ thấy nước mắt của mình. Thua thì thua. Ueno Yo lặng lẽ lau khô nước mắt, một cước đem tiểu đệ đá văng, sau đó lại nắm lấy cổ áo của hắn khiến cho hắn đứng lên. Đỏ bừng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Lão tử thua được, đừng như cái đàn bà giống như khóc khóc chít chít. Đứng lên, lão tử Ueno Yo. Mãi đến Aoki Tsukasa xuất hiện trước đó, vẫn luôn là tiếp cận nhất Bayo trường cấp 3 đỉnh điểm nam nhân. Ueno Yo ngữ khí chân lành tha thiết, không thể đem các ngươi mang lên đỉnh điểm, là lỗi của ta, là ta không đủ mạnh, nhưng ta tận lực. Ueno Yo hung hăng vỗ vỗ tim, phát ra trầm trọng vang trầm, tài nghệ không bằng người, liền này là ngưng. Thế nào, thua liền không có ý định cùng ta lăn lộn, muốn đi theo Aoki Tsukasa sao? Ueno Yo nhìn xem tiểu đệ, nhếch miệng cười một tiếng, to mọng trên mặt dòng máu cùng mồ hôi hỗn tạp, thoạt nhìn lại ngoài ý liệu ôn nhu. Tiểu đệ lau lau nước mũi, dụi mắt một cái, ôm bụng miễn cưỡng đứng dậy. Cái kia tên chọc chết tiệt, nhưng đánh không phục ta. Coi như hắn làm lão đại, nếu là hắn dám khi dễ các ngươi, lão tử một dạng cho các ngươi chút giận. Ueno Yo lại đem một cái khác nằm dạp trên mặt đất, máu me đầy mặt tiểu đệ tóm lấy, cho hắn lau đi trên mặt máu tươi, đều cho lão tử đi lên. Về nhà, hôm nay còn có thể động đi trong nhà của ta ăn cơm. Ueno Yo nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay ta muốn đem cha ta chân tàng rượu trộm ra cùng uống. A, thiếu niên bất lương nhóm sưng mặt sưng mũi miễn cưỡng bỏ dậy. Trên mặt không còn có bởi vì Aoki Tsukasa thắng lợi mang đến thần sắc sợ hãi. Đi theo Ueno Yo chậm rãi hướng công viên đi ra ngoài. Kề vai sát cánh nâng đỡ lẫn nhau bóng lưng có chút cô đơn. Lại không hiện ra chật vật. Mà cái kia 10 cái cũng không phải là Ueno Yo tiểu đệ thiếu niên bất lương nhóm lại có chút thê. Thảm chính mình bò lên, một mặt mê mang nhìn xem trống rỗng suối phun công viên. Như trong mộng, còn năm thứ 2 Koda Suneo đám người, làm kẻ thất bại, bọn hắn sớm tại trận này đánh nhau trước liền đã rút lui. Yasuda đầu tóc hớt ngược sớm đã tan ra thành từng mảnh. Thê thảm nằm trên mặt đất, bưng bít lấy cánh tay của mình, thanh âm thê lương, giúp ta gọi cái xe cứu thương. Cánh tay chặt đứt, cái kia căn hơi hơi biến hình gậy bóng chày, liền nằm tại bên tay hắn. Thế nhưng đoán chừng, hắn là sẽ không đem căn này gậy bóng chày mang về nhà. Trời chiều ánh sáng xuyên thấu qua ngày mùa thu hơi lộ ra xào xạc lá cây. Rơi trên mặt đất lộ ra lấm ta lấm tấm tia sáng. Cũ nát suối phun trong công viên, sau cùng khôi phục bình tĩnh, chỉ là trên mặt đất điểm lấm tấm vết máu, chứng minh đã từng phát sinh qua cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,